Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa đi, Tạ Tuân kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào vào trong giường, đè lên vết thương, đau đến nghiến răng. Về chuyện Tạ Tuân không kìm lòng được lần trước, cả hai đều giả vờ như không để ý. Mấy ngày trước Khương Thư Yểu vẫn còn ở lại nội thất với Tạ Tuân. Những ngày gần đây để tránh Tạ Tuân ngượng ngùng, buổi tối nàng trực tiếp ra phòng ngoài ngủ trên giường của Bạch Trì. Nàng làm vậy là vì Tạ Tuân, nhưng đối với Tạ Tuân lại là một sự trừng phạt. Tưởng rằng mình đã xúc phạm nàng, nàng không muốn ở phòng trong trông nom hắn nữa. Những ngày dưỡng bệnh này Tạ Tuân không thể xuống giường, chỉ có thể nằm trên giường đọc sách để g, y, ế, c thời gian. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, hắn không thể tĩnh tâm thanh tịnh đọc vào sách được nữa. Khương Thư Yểu bước vào thấy hắn đang ôm sách ngẩn người. Tạ Tuân dù sao cũng còn trẻ, không kiểm soát được khí huyết cũng là chuyện bình thường. Khương Thư Yểu tuy ngượng ngùng, nhưng không để bụng, sách cầm ngược rồi, nàng lên tiếng. Tạ Tuân hoàn hồn, vội vàng lật ngược sách lại, nhìn kỹ. Sao chữ vẫn còn ngược? Khương Thư Yểu bị chọc cười, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Nằm trong phòng mấy ngày, chắc là buồn bực lắm nhỉ? Tạ Tuân đặt sách bên gối, giả vờ bình tĩnh nói. Phải, nhưng vết thương của ta đã khá hơn nhiều rồi. Ước chừng qua vài ngày nữa là có thể xuống giường được. Đâu có nhanh như vậy. Trước đây nhị tẩu bị thương chân, ngày thứ hai đã cứ nhất quyết muốn gắng gượng xuống giường. Vốn là vết thương một tháng là khỏi, kết quả phải chống nặng hơn hai tháng. Tạ Tuân để giữ phong thái, tuyệt đối không thể học Chu Thị chống nặng. Chỉ có thể nói, vậy ta sẽ dưỡng thương kỹ hơn. Khương Thư Yểu bưng thuốc đã nguội bớt đến cho hắn. Uống thuốc đi, mỗi ngày đến lúc cho uống thuốc lại đặc biệt khó chịu. Tạ Tuân vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, Khương Thư Yểu lại như không có chuyện gì xảy ra. Cho uống thuốc xong, Khương Thư Yểu lấy nước trong cho hắn súc miệng, hỏi, trưa nay vẫn uống cháo trắng, ăn kèm với dưa cải muối thế nào? 318 tay nghề của Khương Thư Yểu rất tốt. Dưa cải muối cũng làm được rất ngon, giòn tan khai vị, sau vị mặn tươi còn có vị ngọt đắng hòa quyện. Nếu ăn sáng hoặc ăn tối, nhạt nhẽo, ăn với cháo rất vừa. Nhưng một ngày ba bữa ăn thế này, Tạ Tuân thật sự không chịu nổi. Hắn lặng lẽ nói, ta muốn ăn thịt xông khói. Khương Thư Yểu đương nhiên từ chối. Đi về ghế bàn vừa lật xem thư từ vừa nói, người bệnh ăn gì mà thịt xông khói? Phải ăn những thứ nhạt nhẽo bổ dạ dày chứ. Nếu là bình thường, Tạ Tuân tuyệt đối sẽ không mở miệng, nhưng sau khi trải qua chuyện hôm kia, Tạ Tuân có cảm giác liều mạng, khẽ phản kháng, nhưng mà, ta muốn ăn thịt xông khói. Khương Thư Yểu quay đầu nhìn hắn một cái, sao dưỡng thương lại có thể dưỡng ra tính trẻ con thế này? Không được, nàng dứt khoát nói, Tạ Tuân không lên tiếng nữa, buồn bực ôm sách lên tiếp tục đọc. Hy Nam mấy ngày nay đều như vậy. Tạ Tuân nằm trên giường đọc sách. Khương Thư Yểu ngồi bên bàn xử lý thư từ về chuyện làm ăn. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót râm ran. Lá cây lay động phát ra tiếng động nhẹ nhàng. Trong phòng rất yên tĩnh. Khương Thư Yểu xử lý xong mấy việc quan trọng nhất, duỗi người, chưa kịp cầm bút than lên lần nữa, đã nghe thấy giọng nói thì thầm từ phía sau truyền đến. Ta muốn ăn thịt xông khói. Nàng quay đầu, im lặng nhìn Tạ Tuân. Ánh mắt Tạ Tuân lộ vẻ khẩn cầu. Ăn một chút thịt thôi. Hắn đang ở độ tuổi đói bụng thì ăn như trâu. Công việc cả tháng đó chưa ăn uống tử tế. Về nhà lại ngày ngày uống cháo ăn chay. Ai chịu nổi chứ? Không phải hắn thèm ăn. Nếu đổi lại là Lâm Thành bọn họ, e rằng ngày thứ hai đã phải làm ầm ĩ đòi ăn thịt rồi. Khương Thư Yểu bất đắc dĩ, suy nghĩ một lúc, nhượng bộ nói, được rồi, nấu cháo thịt vịt cho chàng uống. Cách chương.